Thể Tu Chi Tổ, chương 38, Thụ Thương, góc truyện audio.com. Một năm rưỡi này ở giữa, Tiết Quyền Môn cùng Ngũ Độc Môn rằng có mới chuyển hướng. Ngũ Độc Môn triệt để co rút lại thế lực, một mặt là bởi vì thiếu đi ba tên nhất lưu cao thủ. Thực lực giảm lớn, một phương diện khác Tứ Đại Kim Cương dẫn theo Kim Cương Viện các đệ tử. Tại thế lực chỗ va chạm đánh 5 người của độc môn không có chút nào tính khí. Ngũ Độc Môn đại trưởng lão đã từng tự mình xuất thủ đối phó Tứ Đại Kim Cương. Kết quả bị Quách Bá Đao cùng Tào Vân Kỳ hai chức cao phòng ngự chính diện cuốn lấy. Trương Thiên Bưu cùng Âu Dương Áo Vân hai người thừa cơ dùng nguyên bạo khí sức đánh trúng cái này người. Khiến cho bản thân bị trọng thương. Từ nay về sau Thiết Quyền Môn Kim Cương Viện đại danh vang vọng phụ cận Võ Lâm. Ngũ Độc Môn co vào tại Lăng Nguyệt Thành bên trong, đã không còn bất luận cái gì khiêu khích động tác. Một ngày này, tại Thiết Quyền Môn chỗ sâu một chỗ thần bí trong hậu viện. Mộ Dung Tổ Sư tay khoác lên Lục Khôn chỗ cổ tay. Nhắm mắt cảm thụ được cái gì? Lúc này lão giả đầu đã toàn bộ biến thành màu xám trắng. Sắc mặt thảm đạm, nếp nhăn trên mặt thật sâu, như là đao chạm phủ chính. Thật lâu, lão giả cầm mở tay ra, già nua mà thanh âm khàn khàn nói ra. Không tệ, đã thứ tầng 4 tiểu thành, nhiều nhất một năm liền có khả năng đạt tới đệ ngũ tầng. Linh thạch ta sau đó sẽ thay đổi, mặt khác ta sẽ bố trí lại một cái pháp trận. Để mặt khác 4 tên đệ nhị tầng đệ tử cũng tới tu luyện. Ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng. Ta nhiều nhất còn có 5 năm thọ mệnh. Đến đem hết toàn lực trợ giúp Thiết Quyền Môn tăng cường thực lực. Lục Khôn trên mặt cuồng nhiệt nói ra. Tổ sư xin yên tâm. Ta nhất định đốc thúc bọn hắn tu luyện. Sẽ không cô phụ ngài lão tâm huyết của người ta. Lão giả sau khi nghe xong. Trong tay đột nhiên xuất hiện một bả 4 thước trường đao màu vàng. Hai tay tránh mau động, trường đao tại tiểu viện trên đất trống một trận cắt chém. Đào ra mấy chục khối thổ gạch, sau đó tay một chiêu, trường đao về đến lão giả trong tay, lật tay một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn miệng lẩm bẩm, trên mặt đất thổ gạch thời gian dần trôi qua hóa thành hòn đá. Tự động đắp lên thành một cái quý danh thạch ốc. Trên mặt đất hố cũng bị lấp đầy, lão giả đi đến thạch ốc bên cạnh, trong tay xuất hiện một đống ly kỳ cổ quái tài liệu. Sau đó trên mặt đất họa, không bao lâu, một cái trận pháp liền xuất hiện, vung tay lên, 5 khối nhan sắc khác nhau hòn đá bị ném ra ngoài. Khảm nạm tại pháp trận này 5 hẻo lánh, lão giả đồng dạng cho Lục Khôn thạch ốc thay đổi linh thạch. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Mấy cái khác người, sáng nay sẽ tới, nói xong, Mộ Dung Tổ Sư liền rời đi, Lục Khôn thành thành thật thật trở lại trong nhà đá tu luyện. Qua một lúc lâu, Lục Khôn nới lỏng một thanh khí, còn tốt đệ ngũ tầng có lĩnh ngộ, có thể hơi khống chế cơ tim co vào, giảm một số nhỏ huyết dịch lưu động, không phải vậy bị lão quỷ này phát hiện ra, xem ra lão quỷ cho đệ tứ. Ngũ tầng công pháp cũng chính là chính bản đệ tứ tầng viên mãn. Vừa mới nhìn hắn mặt mũi so trước kia già nua rất nhiều. Đoán chừng thời gian thật không nhiều lắm. Xem ra một năm sau đó là động thủ thời khắc. Làm sao bà 4 người bọn họ cũng kêu đến. Thời gian một năm không có khả năng tiến vào tầng thứ tư. Ta hiện tại trọng yếu nhất liền là mau chóng tiến vào đệ lục tầng. Sau đó liền có thể tại có linh căn thời điểm, thử nghiệm sử dụng nguyên hỏa nổ tung quyền, nếu không không có chút nào phần thắng, mà lại nọc rắn này, đến muốn như thế nào sử dụng. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn từ trên thân xuất ra một bả dao găm cùng bình sứ. Rơi vào trầm tư bên trong, Mộ Dung Tổ Sư trở lại mình mật thất về sau, nhớ tới hơn một năm nay sinh sự tình, sắc mặt khó coi. Một năm rưỡi trước hắn đi trước phụ cận một cái phường thị. Vừa vặn có một cái tiểu hình buổi đấu giá cử hành. Liền đi xem nhìn, ai ngờ rằng áp trục lại là một hạt trúc cơ đan cùng lão tổng kết hôn thời gian chương mới nhất. Lúc đó Mộ Dung Tổ Sư liền đại hỉ, giống như hắn có viên này trúc cơ đan, lại thêm huyết tế chi thuật, coi như hắn tư chất kém, trúc cơ tỷ lệ thành công lập tức sẽ tới 8 thành. Cho nên toàn lực đấu giá, cái này tiểu hình buổi đấu giá, là chỉ châm đối luyện khí kỳ tu chân giả. Hắn cảm thấy lấy kỳ thân giá, có thể nhẹ nhõm đấu giá được, ai ngờ cuối cùng vẫn là bị một cái nhiều tiền lắm của luyện khí thập nhất tầng tiểu tử. Ra được 2.000 linh thạch, trực tiếp bả trúc cơ đan mua đi. Bình thường luyện khí tu tiên giả có mấy trăm linh thạch liền đỉnh thiên. Hắn có nhiều linh thạch như vậy, 8 thành là đại phái đệ tử hoặc là đại gia tộc con cháu. Mộ Dung tổ sư nghĩ nghĩ, tác động thủ chi niệm, thế nhưng là đấu giá kết thúc về sau, hắn trông thấy có mấy tên tán tu thần sắc quỷ dị. Theo đuôi thiếu niên mà đi, có thể thấy được là muốn làm chút giết người cướp của hoạt động. Mộ Dung tổ sư không có cam lòng, ỷ vào pháp lực thâm hậu, vụng trộm theo ở phía sau, nhìn có thể hay không đục nước béo cò. Sau khi chuyện thành công lại tránh về Hoa Viễn Thành, đợi cho hắn trúc cơ thành công, bằng vào trong tay vật kia liền có thể tùy tiện bái nhập Nhạc Dương Tông. Khi đó ai còn không sợ, nhưng là đuổi kịp đi về sau, mới phát hiện cái này thập nhất tầng tiểu tử phi thường khó giải quyết. Có mấy món cực phẩm pháp khí không nói, còn có lớn bả phù lục, nhiều như vậy phù lục đều thị linh thạch a, những cái kia ý đồ giết người cướp của tu sĩ tươi sống bị thiếu niên này dùng linh thạch đập chết. Hắn không chỉ có không có ngư ông đắc lợi, ngược lại không cẩn thận bị một cái hỏa cầu phù lục đập trúng. Lại bị thiếu niên cực phẩm linh khí gây thương tích, cũng may hắn đã luyện khí đại viên mãn tu vi, trốn thoát. Thụ thương hắn trở về phường thị trên đường, không may đến bị hai cái luyện khí kỳ tà tu tiếp cận. Một phen kịch chiến, hắn tuy nhiên đánh chết đối phương, mình người cũng bị thương nặng, pháp lực đại tổn, dẫn đến còn thừa 20 năm thọ mệnh chỉ còn bên dưới 5 năm. Sau đó Mộ Dung tổ sư không thể không trước tìm một chỗ ẩn núp. Hao tốn tiểu thời gian nửa năm dưỡng thương, cũng may nuôi xong thương. Hắn liền thuận lợi nhiều, tại phường thị thu mua cần có trúc cơ phụ trợ đan dược. Chạy về Hoa Viễn Thành, tại trong mật thất, Mộ Dung tổ sư cầm trong tay hai cái màu tím bầm túi. Một mặt buồn khổ, hai cái này tà tu cũng coi như có chút giá trị con người. Trong túi chữ vật cũng có chút hữu dụng chi vật, nhưng là ta thế nhưng là hao tổn tầm 10 tuổi thọ mệnh. Thọ nguyên hao tổn, huyết tế trúc cơ có chút nguyên khí không đủ, trước tiên cần phải lâm thời đền bù chút nguyên khí. Cái kia bốn cái luyện kim cương quất tiểu tử, tuy nhiên đi vào đệ tứ tầng tỷ lệ xa vời, nhưng là đi vào đệ tam tầng không có vấn đề, khí huyết so với thường nhân mạnh rất nhiều, trước cho bọn hắn mượn khí huyết lâm thời đền bù dưới. Nói lời này lúc, lão giả thần sắc lạnh lùng. Phảng phất những người kia chỉ là đồ ăn, sau đó lão già từ một cái màu tím bầm trong túi áo. Lấy ra một khối ngọc giản, dán tại não trước, nghiên cứu, quả nhiên là bổ sung nhân khí máu pháp thuật, chắc hẳn lấy bốn người bọn họ tam tầng kim cương quyết tu vi. Tối thiểu có thể làm cho ta khí huyết dồi dào 2 tháng. Đầy đủ, nói xong, Mộ Dung tổ sư tại trong mật thất thi pháp làm ra một cái hình tròn ao. So bên cạnh huyết chỉ nhỏ rất nhiều, lại lấy ra một số tài liệu tại hình tròn ao bốn phía bố trí một cái khác pháp trận. Nhắc tới cũng xảo, cái này lâm thời di bổ khí huyết pháp trận pháp thuật. Đúng vậy, từ cái kia hai tên tà tu trong tay lấy được. Hiện tại liền chủng loại 1 năm, lý do an toàn ta 1 năm này thời gian thực giám thị bọn hắn. Đây là ta cơ hội cuối cùng. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Lão giả trong mắt hàn mang chớp động. Cùng lúc đó, tại thiết quyền môn trong hành lang khen thưởng tứ đại kim cương triệu trưởng môn. Đột nhiên hiện ra ngang bên trên có một cái cự thử. Đối hắn nháy con mắt, thần sắc biến đổi. Tốt, mấy vị trưởng lão rời đi trước đi. Thái thượng trưởng lão có việc gấp triệu kiến ta. Sáng nay ta lại tìm ngươi nhóm. Nói xong, cũng mặc kệ phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, hướng khu rừng nhỏ tiến đến. Cách chương.